sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời tâm sự vu vơ trong thư được khắc họa thành từng cảnh tượng. Lam Phán Hiểu nhất thời tâm thần chấn động, đứng trên bậc đá nhìn về phía màn sương xanh mờ ảo trước mắt. Khe hở giữa cành lá lộ ra núi xanh trùng điệp, trời xanh thăm thẳm, một mảng xanh biếc uốn lượn. Bà ấy phải tận mắt chứng kiến mới hiểu tại sao che lá che cành mà ông ấy vẽ luôn như chìm trong sương lạnh. Lam Phán Hiểu từ từ thở ra một hơi, bước đến gần bụi tre, đưa tay quấn lấy một cành nhỏ để lấy tim tre. Để khách chờ trà đã là bất kính rồi. Lam Phán Hiểu vội vàng bẻ tim tre, bỗng nhiên nhìn thấy một khuôn mặt lắc lư bên ngoài hàng rào. Bà ấy sợ hãi kêu lên, lùi lại hai bước. Người đàn ông này không biết từ đâu xuất hiện, tay vịn lên hàng rào, cúi người dò xét Lam Phán Hiểu. Ngươi có chuyện gì sao? Lam Phán Hiểu xoa ngực, lùi lại một bước nói, không có việc gì, không có việc gì. Ánh mắt của người đàn ông khiến người ta khó chịu, đứng không đứng dáng, lắc lư hàng rào, cười hỏi, họ Lam là ngươi, đúng không? Lam Phán Hiểu nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu. Người đàn ông không nói gì thêm, vẫn giữ nụ cười khiến người ta khó chịu, vừa đi vừa ngoái đầu lại. Bỗng nhiên hắn dừng bước, đầu như bị người ta vặn gãy, không xoay lại được, còn hơi nheo mắt nhìn kỹ. Mẫu thân, có chuyện gì vậy? Là Minh Bảo Thành nghe thấy tiếng kêu của bà ấy nên đi ra. Lam Phán Hiểu vội vàng quay người đi vào trong, đẩy Minh Bảo Thanh vào theo. Người kia không biết là đến làm gì, cứ lén lút bên ngoài hàng rào. Chúng ta mau vào nhà. Minh Bảo Thanh bị bà ấy đẩy loạng choạng mấy bước, đi theo bà ấy vào sân. Nhìn thấy Lam Phán Hiểu đóng cánh cửa gỗ mỏng manh đáng thương kia lại, Minh Bảo Thanh thầm nghĩ, cánh cửa sân trong này e rằng chỉ có thể cản gà. Mạnh lão phu nhân không hài lòng lắm khi Minh Bảo Thanh đột nhiên bỏ bà ta lại mà đi ra ngoài. Nhưng Minh Bảo Yến tiếp nhận viết tiếp nét chữ trông cũng ra dáng ra hình. Tuy bà ta không biết chữ, nhưng chữ đẹp hay xấu, bà ta vẫn có thể nhìn ra được. Chấm chấm, viết xong rồi, vậy ngươi đọc cho ta nghe. Liếc nhìn ly trà tim tre mà Lam Phán Hiểu mang đến, Mạnh lão phu nhân, một tiếng, cũng không hỏi nhiều, hiển nhiên là đã từng uống qua. Minh Bảo Yến luôn có chút sợ hãi đối với những người lớn tuổi có vẻ nghiêm khắc như vậy. Nàng run rẩy giơ tờ giấy lên, nhỏ giọng nói, Dung Xuyên con trai ta thấy thư, thoát cai đã mấy tháng, tin tức bạt vô âm tín, xa tây lạnh lẽo, đường xá cách trở, lâu ngày không thấy hồi âm, thật là lo lắng. Mỗi khi tuyết tan xuân về, mẹ đều mong chờ thư của con, để vơi đi nỗi nhớ nhung. Năm ngoái ngày mùng 8 tháng chạp nhận được 7 quan tiền của con, mẹ đã dùng nó để mua bông, may chăn, mua vải may quần áo, tổng cộng 3 áo, 2 quần và 1 đôi giày. Hết 2 quan, mẹ gửi theo thư cho con, còn lại 5 quan tiền. Cho cháu trai Mạnh Đại 2 quan tiền để phụng dưỡng mẹ. Còn lại 3 quan, mẹ giữ lại, để dành cho sau này. Mạnh lão phu nhân bưng ly trà tim tre lên uống một ngụm, nói, cũng tạm được. Đối với người kiệm lời như bà ta, lần đầu tiên gặp mặt đã đưa ra lời đánh giá này đã được coi là không tệ. Minh Bảo Yến cũng không bực bội, nhận lấy 2 đồng tiền bà ta đưa qua, chỉ nói, cảm ơn ngài. Mạnh lão phu nhân lập tức hỏi, khi nào thì gửi thư và bọc đồ đi? Lam Phán Hiểu thấy bà ta sốt ruột, liền nói, ngày mai đi, khăn thêu còn thiếu mấy mũi kim, hôm nay phải cố gắng hoàn thành, ngày mai cùng mang vào thành bán. Cách chương.